Trần Thi rất vui được gặp lại quý khán thính giả trong khung giờ nghe truyện ma quen thuộc được phát trên kênh Sóng Truyện Ma. Trước khi bước vào buổi đọc truyện ma đêm khuya ngày hôm nay thì Thi xin gửi lời chúc tốt đẹp nhất đến quý chị em phụ nữ trên mọi miền tổ quốc nhân dịp 20 tháng 10. Chúc quý chị em luôn thật nhiều sức khỏe, trẻ đẹp và luôn hạnh phúc. Ngày hôm nay thì Thi mời quý khán thính giả chúng ta cùng gặp gỡ một cây viết mới, cô Nụ. Ngày hôm nay thì cô Nụ đến với kênh Sóng Truyện Ma lần đầu tiên với một tác phẩm có tựa đề Nghiệp Quả Nhà Bá Hộ. Sau đây xin mời quý khán thính giả chúng ta cùng nghe truyện và đừng quên nhấn đăng ký kênh ủng hộ cho Thi, cũng đừng quên ủng hộ cho các tác giả mới của chúng ta nhé. Đầu thôn xóm dưới xã Nhân Hoài đang truyền tay nhau. Nghe nói trong xã mới có một gia đình từ trên thành phố về, còn là ông chủ của một nhà máy lớn. Thế nhưng không hiểu sao lại mua cái mảnh đất có căn nhà hoang ở cuối thôn Đại Lâm. Nghe mấy cụ già trong làng kể, cái nhà đó bỏ hoang cũng được 50 năm rồi. Ngày xưa ngôi nhà đó vốn là của một ông hội đồng giàu có nhất vùng. Nhưng vào một đêm nọ, cả nhà đều bị giết trên dưới mười mấy mạng người. Từ đó trong thôn đồn ầm lên là nơi đó bị quỷ ám, nên chẳng ai dám ở. Hiện giờ lại có ông chủ lớn từ thành phố về mua mảnh đất này. Cũng không biết là bị ai lừa mà ông ta mua rồi xây lên một căn nhà to lắm. Những năm 98 ở cái làng quê nghèo này, lần đầu tiên người dân được nhìn thấy tận mắt căn nhà 3 tầng khang trang sạch sẽ được xây bằng bê tông như thế. Người thì trầm trồ khen ngợi, người thì thấy tiếc thay vì một căn nhà đẹp như vậy lại xây trên mảnh đất như thế. Mấy ngày sau, dân làng Đại Lâm thấy có hai chiếc xe hơi chạy vào trong làng. Ai cũng trố mắt nhìn. Họ kéo nhau ra để xem, rồi đi theo hai chiếc xe hơi từ đầu làng đến tận cuối làng. Cuối cùng họ cũng nhìn thấy chủ nhân của ngôi nhà đó. Là một gia đình 5 người. Một người đàn ông trung niên gần 60 tuổi ngồi trên xe lăn, dáng vẻ gầy yếu, bệnh tật. Phía sau ông ta là một chàng trai khôi ngô tuấn tú, khoảng 20 tuổi, đang đẩy xe lăn cùng với một người phụ nữ và hai cô gái. Bọn họ ăn mặc sang trọng, trên người đeo vòng vàng, vừa nhìn đã biết người giàu sang phú quý. Vừa bước xuống xe, nhìn thấy một đám người ăn mặc quần áo chắp vá lượm thượm đi theo tới tận cổng nhà. Người phụ nữ khẽ nhíu mày tỏ vẻ chán ghét, cầm lấy cái khăn tay phe phẩy rồi bịt mũi, tựa như là ngửi thấy mùi hôi thối. Hai cô con gái trẻ đưa mắt nhìn đám đông, cũng bày ra vẻ mặt cực kỳ khó chịu. Vốn dĩ bọn họ đang sống ở thành phố xa hoa, cái gì cũng có, muốn ăn chơi nhảy múa đi vũ trường lúc nào cũng được. Đùng một cái bị bắt chuyển đến nơi thôn quê hẻo lánh, chó ăn đá, gà ăn sỏi này. Phải biết bởi vì chuyện chuyển nhà mà họ đã bị đám bạn trong hội cậu ấm cô chiêu xem thường ra mặt. Bọn họ không tài nào chấp nhận được. Thế nhưng ngay cả anh trai cũng phải theo về đây, thì hai chị em bọn họ chỉ có thể cắn răng đi theo, chứ không dám cãi lời nào. Trong ánh mắt tò mò soi mói của người dân trong làng, một nhà 5 người cứ vậy đi vào căn nhà đó. Những người trong thôn thấy ánh mắt xem thường cùng khinh bỉ của ba mẹ con nhà kia, thì mọi hiếu kỳ đều bị dập tắt, kéo nhau ra về. Trong đám đông rời đi, có bà Tư. Bởi vì vừa mới ra đồng về, nên trên người bà lúc này mặc bộ đồ tứ thân cũ mềm chắp vá tứ bề, lại còn dính chút bùn bẩn. Bà Tư cũng chính là người bị người đàn bà kia nhìn với vẻ mặt chán ghét, còn dùng khăn che mũi. Bà Tư không nhịn được, lên tiếng hừ lạnh. Khinh thường ai chứ? Người trên phố về thì quay lắm sao? Không phải phá sản nên mới tới chỗ chúng ta ở à? Còn làm trai vé ta đây thành cao, để xem các người ở được mấy ngày. Bà hai đi bên cạnh nghe vậy cũng lên tiếng. Sao bà biết mấy người đó phá sản? Bà quen họ hả? Cháu họ của tôi làm công nhân ở trên phố, chính là làm cho nhà máy dệt của bọn họ đó. 3 tháng trước nghe bảo nhà máy làm ăn thua lỗ, đã đóng cửa rồi, không phá sản chứ lạ gì. Bà Tư nói với giọng điệu hằng học. Bà vốn chẳng quan tâm mấy chuyện này. Vừa ra đồng về thấy người trong làng kéo nhau đi xem, thì bà cũng hiếu kỳ đi theo xem một chút thế nào. Không ngờ lại bị người ta coi thường ra mặt như thế, nên trong lòng vô cùng hậm hực. Chuyện gia đình giàu có mới chuyển đến, thực ra là vì phá sản, rất nhanh trở thành chủ đề bàn tán của dân trong làng. Trong những lúc nghỉ ngơi đồng áng, hay những buổi chiều tụ tập uống trà ở quán nước dưới gốc cây cổ thụ đầu làng. Nói đi cũng phải nói lại, người trong thôn không ngừng cảm thán, cho dù phá sản thì cũng vẫn là người giàu, vẫn sống tốt hơn gấp trăm lần bần nông như bọn họ. Còn về phần tin đồn ma quỷ ở mảnh đất kia cũng chưa từng hạ nhiệt. Có người còn cá cược xem liệu những người trong căn nhà đó có bị ma quỷ quấy phá hay không. Có người lại đoán bọn họ rất có thể sẽ không có việc gì. Dù sao thì người ta vẫn hay nói, có tiền mua tiên cũng được. Nếu tiền đã có thể mua được tiên, thì ma quỷ có là gì? Bọn họ thừa tiền để mướn một ông thầy Pháp trấn yểm mọi thứ. Tuy nhiều người trong làng từ trước tới nay đều không tin vào chuyện mà mấy ông bà cụ kể, đặc biệt là đám trai. Thời đại đất nước đang bước vào thời kỳ đổi mới, ngày nào trên loa phóng thanh của xã cũng tuyên truyền người dân tin tưởng vào chủ nghĩa xã hội, nghiêm cấm bài trừ các tệ nạn, đặc biệt là mê tín dị đoan. Tuy làng Đại Lâm không có thanh niên trí thức học cao đỗ đạt như một số khác ở trong xã, nhưng hầu hết thanh niên trong làng đều đã hoàn thành chương trình học trung học, cho nên bọn họ vẫn là không tin trên đời có chuyện ma quỷ. Thế nhưng cách đây vài năm đã xảy ra một chuyện khiến bọn họ dù có không tin thì cũng không dám làm càn ở mảnh đất hoang đó. Chuyện là vài năm trước, từng có một đôi vợ chồng từ nơi khác đến. Cô vợ tên Út Liên, chồng tên Trung, là con trai út trong nhà. Vì bố mẹ nghèo lại có tới 9 người con, nên đến tuổi lập gia đình cũng không có lấy một mảnh đất để cắm dùi. Cuối cùng Trung chỉ đành phải dẫn theo vợ bỏ xứ đến nơi này tìm kế sinh nhai. Nhìn thấy mảnh đất bỏ hoang ở cuối làng Đại Lâm, đất đai màu mỡ lại không có chủ. Mặc dù đã từng nghe qua những lời đồn của mấy người già trong làng, nhưng bọn họ không tin. Hơn nữa, họ cũng không còn chỗ nào để đi. Thế là hai vợ chồng Trung có ý định dọn sạch cỏ cây hoang dại trên mảnh đất, sau đó cất một cái chòi nhỏ để ở rồi trồng một ít khoai sắn. Khi đang sạc cỏ, Trung đột nhiên bị vợ ở bên cạnh kéo áo. Trung nghi ngờ nhìn qua, thấy liền chỉ tay vào trong bụi cỏ rậm rạp bên dưới gốc cây đa. Trung đưa mắt nhìn theo, lập tức thấy một con rắn hổ hành rất to. Hai mắt sáng rực, lập tức cầm cán cuốc canh vị trí đầu con rắn, bổ xuống. Khi con rắn đã nằm im bất động, Trung vui vẻ bắt bỏ vào bao mang về, định sẽ đem bán đổi lấy ít gạo. Nhưng thôn dân làng Đại Lâm vừa nghe nói là con rắn bắt được trong mảnh đất kia, thì không ai dám mua, nên Trung phải đem lên làng trên để bán. Con rắn này nặng gần 2 cân, Trung bán cho một ông chủ xưởng gỗ mua về ngâm rượu, nên bán được tận hơn 30.000. Hai vợ chồng vô cùng vui vẻ, nghĩ rằng trời thương mình. Nào ngờ ngay hôm sau, Trung đột nhiên đổ bệnh. Rõ ràng trước đó, người anh vẫn còn khỏe mạnh, còn có thể giúp người trong thôn vác cả tạ lúa trên lưng, chân đi thoăn thoắt. Ấy vậy mà hôm nay chỉ có thể nằm một chỗ. Đêm đó, trong căn chòi tạm bợ, hai vợ chồng Trung nằm trên chiếc giường tre. Bỗng nhiên từ dưới nền đất truyền ra tiếng sột soạt, rồi vô số rắn từ khắp nơi bò đến. Chúng bò lên giường phủ kín hai người đang nằm. Vợ chồng Trung sợ hãi mở trừng to hai mắt, miệng kêu ú ớ. Sau đó là tiếng hét thất thanh giữa đêm khuya thanh vắng. Những nhà cách đó không xa đều bị tiếng kêu thảm thiết của họ làm cho giật mình tỉnh dậy giữa đêm. Có vài người đàn ông trung niên và trai tráng trong làng không thể làm ngơ trước tiếng kêu thảm thiết đó, nên lập một nhóm nhỏ cầm theo đèn dầu đi về phía mảnh đất cuối làng. Nhưng khi đến nơi, họ nhìn thấy trên giường tre đã có hai cái xác chỉ còn da bọc xương, tựa như bị thứ gì đó hút cạn máu. Đáng sợ hơn là trên người vợ chồng Trung chỉ chích dấu răng, trên giường dưới đất cũng có vô số da rắn vừa mới lột. Nhìn thấy cảnh tượng kinh hoàng này, ai cũng sợ, không dám bước vào căn chòi đó nữa. Phải đợi đến khi trời sáng, người dân lập bàn thờ ở ngoài đường, cúng hai con gà. Sau đó vài người thanh niên mới dám đi vào bên trong, khiêng xác vợ chồng Trung ra. Người dân trong làng thấy thương cho hoàn cảnh của hai vợ chồng Trung, nên mỗi người góp một ít tiền để lo hậu sự cho bọn họ. Mà nói đi cũng phải nói lại, người dân trong làng cũng lấy làm lạ. Không biết có phải mấy người nhà giàu kia đã mời được vị thầy pháp nào cao tay ấn hay không, mà từ lúc xây cho đến giờ chưa thấy xảy ra chuyện gì cả. Tuy là người trong thôn có hay bàn tán, cũng không ưa gì thái độ của những người trong nhà kia. Nhưng dù sao cũng là con người với nhau, không ai ác đến mức trù ẻo người ta gặp chuyện chẳng lành. Ngược lại, nhìn thấy nhà đó không có việc gì thì người trong làng đều khẽ thở phào. Ai mà muốn làng mình bị thứ không sạch sẽ quấn lấy mãi cơ chứ. Mặc kệ người trong làng có bàn tán thế nào, thì những người trong căn nhà đó vẫn quần là áo lụa, ăn mặc sang trọng, sung sướng nhàn nhã, dường như chẳng quan tâm hay biết gì với những lời đồn đại bên ngoài. Bọn họ có lẽ xem thường dân nghèo ở đây, cho nên chẳng bao giờ tiếp xúc hay bắt chuyện cùng ai. Kể cả đám người làm trong nhà đó, mắt cũng cao hơn đỉnh đầu. Mỗi lần đi chợ mua thức ăn đều bày ra bộ dáng xem thường chán ghét đối với người trong làng. Có nhiều lúc người trong làng không muốn bán thức ăn cho bọn họ, nhưng khổ nỗi bọn họ có tiền, mà dân nghèo kiếm cái ăn qua ngày thì làm gì có tự trọng hay không. Kể cả đám người đó có đứng giữa chợ chửi vào trong mặt, sau đó ném xuống vài đồng bạc lẻ, thì họ cũng phải cắn răng nhịn xuống mà nhận lấy. Chủ của căn nhà mới xây tên là ông Hai Sáng, chính là người đàn ông trung niên ngồi trên xe lăn mà ngày đó mọi người nhìn thấy. Ông Hai Sáng có ba người con trai cả tên Thành, hai đứa con gái, một đứa tên Hạnh, một đứa tên Lụa. Vợ ông Hai là bà Mỹ, năm nay cũng đã ngoài 50 tuổi, là một người có tính tình vô cùng cao ngạo. Vì xuất thân danh giá nên hồi đó giờ bà ta chẳng để ai vào mắt. Chuyện là một năm trước, ông Hai Sáng đang yên đang lành, bỗng đổ bệnh. Đi tới bệnh viện thì không khám ra được gì, nhưng bệnh tình thì ngày một nặng, khiến cả người ông gầy rộc đi trông thấy. Dần già chỉ có thể nằm trên giường. Bởi vậy, công việc trong nhà máy dệt cũng không gặp ít khó khăn. Cuối cùng bị ép đến đường cùng, phải đóng cửa nhà máy. Bà Mỹ lại là người mê tín, thấy bệnh tình của ông Hai có gì đó không đúng, lại thêm tình hình kinh doanh trong nhà trở nên khó khăn, nên bà cho rằng có lẽ đã có ai đó dùng những thủ đoạn không sạch sẽ nhắm đến gia đình mình. Nghe lời giới thiệu của những phú bà trong hội, bà Mỹ tìm được một ông thầy bói vô cùng có tiếng ở thành phố. Bà Mỹ đã phải bỏ ra hết 300.000 mới có thể tỉnh ông thầy bói kia về xem phong thủy cho nhà bà. Vừa mới bước vào cổng, ông thầy bói đã phán: chỗ nhà bà Mỹ đang ở phong thủy không tốt, lâu dần kỵ mệnh với gia chủ, nhẹ thì phá sản, nặng thì mất mạng. Bà Mỹ nghe được mặt mày tái xanh, cầu xin ông thầy bói thương tình ra tay giúp đỡ. Ông thầy bói kia nói nếu muốn ông Hai mau hết bệnh, công việc làm ăn của gia đình thuận lợi như trước thì phải chuyển chỗ ở khác, bằng không đến bà Mỹ và con cái trong nhà cũng sẽ bị cái xuôi vận vào người. Mảnh đất này cũng là ông thầy bói đó tìm cho bà. Ban đầu thấy chỗ này là một cái làng xa xôi hẻo lánh, lại nghèo rách nát, bà Mỹ không đồng ý. Nhưng ông thầy bói đó lại nói với bà, đây là đất đại phú đại quý, không những có thể cải thiện sức khỏe mà còn có thể giúp cho sự nghiệp con trai bà phất lên như diều gặp gió. Bà Mỹ nghe mấy lời này chỉ đành bấm bụng cắn răng chuyển tới đây. Bà Mỹ cũng không tính sẽ ở mãi chỗ này, định bụng đợi con trai làm ăn lên thì sẽ nhờ ông thầy kia tìm một mảnh đất tốt khác gần thành phố hơn. Thú thật ở cái chỗ này bà Mỹ cũng không chịu nổi. Bà không cho phép con mình cũng như đám người làm trong nhà tiếp xúc qua lại với người trong làng, bởi vì bà ta cảm thấy nói chuyện với đám dân nghèo ở đây sẽ hạ thấp thân phận của mình. Nhưng cũng chính vì như thế mà gia đình bà không hề hay biết lời đồn về mảnh đất nhà mình đang ở. Tính ra ông thầy bói kia nói cũng không hề sai. Từ ngày chuyển về đây, sức khỏe của ông Hai dần tốt lên trông thấy. Trước đó còn không xuống nổi giường, chỉ có thể uống chút cháo, đi đứng phải nhờ xe lăn. Ấy vậy mà giờ đã có thể chống gậy tự đi lại. Không những vậy, nhà máy dệt trước đó của gia đình gặp khó khăn, phải đóng cửa, đột nhiên nhận được một đơn hàng lớn đã có thể mở cửa làm ăn trở lại, khiến cho bà Mỹ vô cùng vui vẻ, đồng thời càng tin tưởng những gì ông thầy Bói nói. Lại nói về ba đứa con của bà Mỹ và ông Hai Sáng. Đứa nào đứa nấy, từ khi sinh ra, đã ngậm thìa vàng mà lớn lên, chưa từng biết chịu khổ là gì, ngoại trừ đứa con trai lớn còn có thể miễn cưỡng, coi như nên thân. Khi ông Hai Sáng đổ bệnh, nó còn biết đường gánh vác chuyện làm ăn trong nhà. Hai đứa con gái lại chẳng hề nên nết. Thân là cô chủ nhà giàu, cho nên không có cuộc chơi nào mà Lụa và Hạnh bỏ sót. Từ đi vũ trường đến uống rượu khiêu vũ, không sót một cái gì. Mỗi khi bị bà Mỹ nhắc nhở, bọn họ đều bảo đó là sành điệu, là đương thời Tây Tiến. Lâu dần bà Mỹ cũng mặc kệ, con gái trước sau gì cũng gả đi, bà chẳng thèm quan tâm chi cho lắm. Vì thế Lụa và Hạnh càng ngày càng không biết điểm dừng. Trong lúc ông Hai bệnh nằm liệt giường, vậy mà có thể vui chơi chè chén đến nửa đêm, say xỉn rồi mới về nhà. Bà Mỹ nổi trận lôi đình, đánh cho một trận, nhốt ở trong nhà tận mấy tháng trời. Lụa và Hạnh vì thế mới nên thân được một chút. Kể từ lúc chuyển đến đây, cả cái làng nghèo nàn lạc hậu cứ như trước thời giải phóng, chẳng có chỗ nào để bọn họ có thể chơi bời. Cả ngày chỉ có thể nằm móc meo trong nhà, khiến cả hai chán đến mức phát điên. Đêm đó Lụa đang chuẩn bị đi ngủ thì nghe tiếng gõ cửa. Lụa nghĩ là Hạnh nên đứng đi ra mở cửa. Phòng của Lụa ở lầu 2, bởi vì về đây quá chán cho nên thỉnh thoảng Hạnh vẫn hay tới ngủ cùng. Chủ yếu là hai chị em tám chuyện, nhớ những ngày tháng còn ở thành phố. Khi Lụa mở cửa ra thì nhìn tới nhìn lui cũng không thấy Hạnh đâu. Lụa cảm thấy hơi kỳ lạ, nghĩ mình nghe nhầm nên đóng cửa rồi trở về giường nằm. Nhưng vừa ngồi xuống giường, cô lại tiếp tục nghe thấy tiếng gõ cửa. Lụa đứng lên mở cửa lần nữa nhưng vẫn không thấy ai. Vài ba lần như vậy, cô tức giận cho rằng Hạnh đang trêu mình nên đi lên lầu 3 tìm Hạnh. Đi lên cầu thang, cô chợt cảm thấy một cơn gió lạnh đập vào mặt. Bức màn trắng trên cửa sổ hành lang bay phấp phới, khiến Lụa bất giác nổi da gà. Cô bước thật nhanh chạy tới phòng Hạnh gõ cửa, nhưng gõ thế nào cũng không thấy Hạnh ra. Hành lang tối om, từ xa bỗng truyền tới tiếng lạch cạch như là tiếng guốc gỗ va chạm với nền gạch. Tiếng động ngày càng gần, Lụa càng cảm thấy sợ hơn. Cô ra sức gõ cửa gọi Hạnh, nhưng vẫn không có tiếng đáp lại. Tay chân Lụa run rẩy, hết cách chỉ đành cắn răng xoay người chạy xuống lầu 2, trở về phòng mình. Vừa chạy, Lụa vừa có cảm giác tiếng guốc kia vẫn đang ở sau lưng mình. Về đến phòng, Lụa vội vàng khóa trái cửa, phóng lên giường trùm chăn kín mít, cả người run rẩy không nói nên lời. Lụa đang ngồi co ro run rẩy trong chăn thì nghe thấy từ trong phòng truyền tới một giọng hát. Hai mắt Lụa trừng lớn, nhìn về người phụ nữ mặc một bộ đồ tứ thân đỏ như máu, đang ngồi trước gương vừa chải tóc vừa hát tuồng. Tiếng ả đạo như ai oán, gương mặt người phụ nữ kia càng thêm nhợt nhạt, máu mắt từ từ chảy ra. Rồi người phụ nữ đột nhiên đứng dậy. Tiếp đó, Lụa trợn mắt nhìn người phụ nữ kia, dùng chính tóc của cô ta để quấn quanh cổ, tự kết liễu đời mình. Chứng kiến cảnh tượng kinh hoàng, Lụa hét lên, lao như bay ra ngoài. Vừa bước xuống giường, hai chân đã mềm nhũn, ngã nhào trên mặt đất. Cô ta loạng choạng đứng lên, muốn mở cửa, nhưng chân lại bị một cánh tay dài tóm lấy. Rồi từ phía sau, bắt đầu truyền đến tiếng cười khúc khích của trẻ con, cùng với giọng điệu có phần ghê rợn của người đàn ông. Muốn chạy sao? Ngay sau đó, gương mặt của người phụ nữ kia đột nhiên trở nên méo mó, như có vô số gương mặt khác đang chồng chéo lên nhau. Những móng tay màu đen dài ngoằn, nhọn hoắt, cắm thẳng vào bắp chân Lụa, xé rách từng mảng thịt để lộ ra xương trắng, máu tươi theo đó bắn khắp sàn nhà, bắn cả lên mặt người phụ nữ. Người phụ nữ le lưỡi liếm máu trên mặt, nhoẻn miệng cười một cách quái dị. Lụa vừa đau đớn vừa sợ hãi, cô cố gắng ra sức bò về phía cửa, điên cuồng gào thét cầu cứu mọi người trong nhà. Mẹ ơi, cứu con! Bố ơi, cứu con! Có ai không? Làm ơn, cứu với! Tiếng kêu của Lụa càng ngày càng tuyệt vọng. Bàn tay ra sức cào cấu, đập trên cửa phòng phát ra những âm thanh rầm rầm. Nhưng lạ là trong nhà dường như không một ai nghe thấy tiếng kêu của cô. Sáng hôm sau, trong nhà bà Mỹ ngập tràn tiếng la hét thất thanh sợ hãi, cùng với tiếng khóc thương. Khi người làm mở cửa phòng Lụa ra, đập vào mắt họ là cảnh cơ thể cô đã nằm yên bất động. Hai chân trơ xương, giống như bị giả thú xé nát máu thịt. Hai mắt Lụa đã bị móc ra, hốc mắt trống rỗng, khắp sàn nhà đều là máu tươi. Trên cửa có vô số dấu bàn tay máu. Bà Mỹ và Hạnh cũng bị cảnh này dọa cho ngất tại chỗ. Động tĩnh của nhà bà Mỹ quá lớn, cho nên có rất nhiều nhà gần đó chạy tới để xem xảy ra chuyện gì. Họ không thể vào bên trong nhà, chỉ có thể đứng ngoài hàng rào nhìn vào trong sân. Khi họ nhìn thấy xác của Lụa được đưa ra khỏi nhà, những người dân trong làng chứng kiến cảnh đó, ai nấy đều sợ đến tái mặt, vội vã chạy về nhà đóng cửa cài then. Người dân trong làng sợ hãi không thôi. Lần đầu tiên bọn họ nhìn thấy có người chết một cách ghê rợn như vậy, còn đáng sợ hơn cả lần nhìn thấy xác của vợ chồng Trung mấy năm về trước. Bà Cúc năm nay đã gần 90 tuổi, cũng là người già nhất trong làng. Sau khi nghe con cháu kể lại chuyện cái chết của con gái bà Mỹ, miệng không ngừng lẩm bẩm. Đến rồi, nó lại đến rồi. Bởi vì lời của bà Cúc mà người trong làng từ già đến trẻ đều ăn không ngon, ngủ không yên. Rất nhiều người cùng nhau kéo tới nhà trưởng thôn, đề nghị ông mời thầy Pháp về cúng bái, không thì bảo những người trong ngôi nhà kia phải dọn đi. Bọn họ sợ nếu người trong nhà đó vô tình chọc giận thứ kia thì sẽ liên lụy đến cả làng. Chẳng ai dám chắc điều gì cả, họ chỉ muốn sống yên bình mà thôi. Nói mãi mà chẳng thấy trưởng thôn có hành động gì, một số người trong làng không thể ngồi im được nữa. Họ tìm cách để cho gia đình bà Mỹ phải tự rời đi. Sau cái chết thê thảm của Lụa, mấy ngày sau, bà Mỹ cuối cùng cũng nghe được mấy tin đồn về mảnh đất quỷ ám này từ miệng của những người dân trong làng, khiến bà vô cùng hoảng sợ. Bà Mỹ muốn chuyển về lại thành phố, nhưng ông Hai Sáng một mực sống chết không chịu đi, bởi vì thái độ bất thường của ông Hai khiến cho bà Mỹ sinh nghi. Bà lại tìm đến tận nhà ông thầy bói, sau đó cho người bắt trói lại ép cung. Cuối cùng ông ta cũng thừa nhận là do ông Hai Sáng cho ông ta một số tiền lớn, bảo ông ta chỉ mảnh đất đó cho bà Mỹ. Biết được điều này, bà trở về trong lòng ngổn ngang. Nửa đêm hôm đó, khi hai vợ chồng đang ngủ, ngoài cửa sổ bỗng có tiếng quạ kêu. Lúc này ông Hai bỗng nhiên ngồi dậy, lén lút cầm theo một chiếc đèn dầu ra khỏi phòng. Sau khi ông Hai Sáng đi không bao lâu, bà Mỹ cũng gọi hai đứa con dậy, lén lút đi theo phía sau. Ba người nhìn thấy ông Hai đi đến cây đa cổ thụ ở trong sân. Ông Hai vái lạy ba lạy, sau đó dùng dao rạch một đường dài trên bàn tay. Tiếp đó ông ta lại ấn bàn tay đầy máu của mình lên thân cây. Ngay sau đó, trên lớp thân cây xù xì nổi lên mấy gương mặt người vặn vẹo. Máu từ trên tay ông Hai giống như bị mấy cái miệng trên cây kia hút sạch. Đêm khuya thành vắng, trời không có gió, nhưng những cành cây lại đung đưa, tạo ra những âm thanh rinh rít rùng rợn. Ba mẹ con bà Mỹ trốn ở gần đó nhìn thấy, toàn thân run rẩy, chân suýt không đứng vững, phải ôm lấy nhau. Ông Hai Sáng hơi lảo đảo, cả người đứng không vững, ngã bịch xuống ngay cạnh gốc cây, sau đó khẽ thì thầm. Máu thịt chúng mày muốn, tao đã dâng cho chúng mày rồi, chuyện cũng nên dừng lại ở đây thôi. Ông Hai Sáng nhìn cây đa cổ thụ, đôi mắt trở nên mờ đục, giống như đang nhớ tới một chuyện xa xưa nào đó. Trở lại 50 năm về trước, làng dân Đại Lâm là một làng lớn, có đến vài trăm hộ dân, trong đó nhà ông Lục nổi tiếng nhất. Làng trên xóm dưới đều biết tổ tiên ông Lục ba đời đều làm quan. Đến thời ông Lục, do được sống trong nhung lụa từ nhỏ nên học hành chẳng ra sao, lớn lên thi hương mấy lần đều không đỗ đạt, không thể tiếp tục con đường làm quan của nhà họ Trịnh. Cuối cùng ông Lục chỉ có thể dựa vào của cải của cha ông để lại mà trở thành thương buôn. Dù gì cũng là của cải ba đời để lại, cho nên dẫu không làm quan thì ông Lục vẫn là nhà giàu có nhất vùng. Trong những năm 1945, khi khắp nơi đều là nạn đói hoành hành, người dân đến cả cỏ dại rau rừng còn không có mà ăn, thì trong nhà ông Lục vẫn thóc lúa đầy kho, thịt treo đầy bếp. Không biết có bao nhiêu người kéo đến trước cổng nhà ông chỉ mong được ông rủ lòng thương mà bố thí cho một chén cháo loãng hay một củ khoai sùng. Tuy ai cũng hiểu, trong thời buổi đói khát này, nhà nhà, người người đều sẽ bo bo giữ mình, ăn được bữa nay sống bữa mai. Chẳng ai là Bồ Tát hay Thánh Hiền mà có trách nhiệm phải đi cứu vớt người khác. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, đó là vì họ không có gì, chỉ có chút ít lương thực để cứu mình, chứ chẳng thể cứu nổi ai nên mới như thế. Còn riêng phần ông Lục, của ăn của để chất đầy nhà, cho dù ăn cả đời cũng không hết. Thậm chí ông Lục còn nuôi hai con chó, con nào con nấy đều được cho ăn cơm trắng thịt kho, nên chúng nó béo ú, đến nỗi nhất không nổi mình. Suốt ngày nằm giữa cửa nhà, thấy ai ra ngoài sân thì chỉ việc lườm mắt, sủa gâu gâu. Vậy mà ông Lục lại dửng dưng với những người đói khổ đang van khóc lạy lọc trước nhà. Tính ra trong mắt ông ta, những người hàng xóm láng giềng ngay cả một con chó cũng không bằng. Có người vì quá đói không thể chịu đựng được, đành liều mạng, đêm khuya xông vào nhà ông Lục muốn trộm ít thóc gạo, kết quả bị đánh cho đến chết. Ông Lục còn cho người mang thi thể ra bêu ở cái cây ngoài cổng làng, cảnh cáo cho những ai dám có ý định xông vào nhà ông ta. Cách làm này của ông Lục thực sự đã dọa được người trong thôn, không còn ai dám sinh ra ý niệm cướp bóc nữa. Thậm chí người trước cửa nhà cũng không còn lấy một ai dám khóc lóc van xin. Mỗi lần nhìn thấy ông Lục, người trong làng giống như nhìn thấy ác quỷ, vội vàng tránh đi thật xa. Trong những năm đó, người làng Đại Lâm vô cùng căm hận gia đình ông Lục. Hận ông ta ác độc, không có tình người, thấy chết không cứu, sớm tối rêu rao sự giàu có của mình trước mặt những người đang giành giật. Từng ngày ăn rau dại cùng đất bùn, phải nằm thoi thóp trên đường tranh đấu, chờ đợi cái chết ngày một đến gần. Đến khi nạn đói đi qua, người dân làng Đại Lâm cũng chỉ còn vỏn vẹn chưa tới 100 hộ dân. Những người còn sống sót, đa phần đều là những gia đình khá giả khi trước, nhờ tích trữ được chút lương thực mà nay may mắn thoát được một kiếp tai ương. Trải qua một trận đói, bọn họ cũng trở thành những người nghèo rách mồng tơi. Họ cũng không oán, không trách. Nhìn những người trong thôn xác khô phơi đầy đồng, họ có thể sống được tới ngày nạn đói qua đi đã là ân huệ của ông trời rồi. Cũng chính lúc này, nhà ông Lục đút lót cho quan lớn để trắng trợn cướp đi hết ruộng đất của những hộ dân đã chết trong làng, thậm chí còn ép những người đang túng thiếu phải bán ruộng đất cho ông ta. Biết tất cả chỉ là âm mưu của ông Lục và đám quan lại, nhưng người dân thấp cổ bé họng thì làm gì được, chỉ đành chấp nhận số phận. Ông Lục dựa vào việc này hiển nhiên trở thành địa chủ của cả vùng. Những người sống sót không có kế sinh nhai, buộc phải bán đất trước đó, giờ trở thành tá điền khốn trách áo ôm, phải cắn răng thuê lại ruộng đất của ông ta để làm với cái giá thuê cao đến cắt cổ. Cho dù ông Lục bị gắn cái danh ác bá trong vùng, nhưng chẳng ai làm được gì. Nhà ông vẫn giàu, mà ông ta cũng chẳng thèm để ý tới việc có bị người ta chửi rủa hay không. Đối với ông, đám chân đen hèn mọn ngoài kia chẳng đáng để ông ta lọt vào trong mắt. Một năm sau, vợ ông Lục là bà Thúy cũng sinh được một cậu con trai. Ngày cậu hai sáng ra đời, sấm nổ rền vang, như muốn xé rách cả bầu trời. Mưa lớn kéo dài 3 ngày 3 đêm không ngừng nghỉ. Cả làng Đại Lâm lúc đó nước ngập đến tận đầu gối. Ban đầu người dân trong làng cũng chẳng ai để ý, chỉ cho rằng năm nay mưa gió thất thường. Có mỗi nhà ông Lục là không nghĩ như vậy. Bởi vì khi Hai Sáng vừa được sinh ra, mấy con chó đang nhốt ở trong sân đột nhiên giống như phát điên, đồng loạt tông cửa chuồng, xông về phía phòng bà Thúy, sủa lên lồng lộn. Bà đỡ đẻ vừa đi ra, hai con chó liền đỏ mắt nhe nanh, xông vào cắn xé bà ấy. Người làm trong nhà bị cảnh tượng này dọa sợ đến mất mật. Cuối cùng mấy tên gia đình dùng thòng lọng siết cổ được hai con chó, thì bà đỡ cũng đã tắt thở từ lâu. Lúc này con ngựa ông Lục quý nhất ở trong chuồng không hiểu sao cũng hí lên vài tiếng, rồi sùi bọt mép lăn đụng ra chết. Chuyện này khiến cho nhà ông Lục loạn cả lên, nhưng rất nhanh đều bị ông ta ép xuống, người ngoài không một ai biết chuyện. Mãi cho tới khi nước lũ vừa rút đi, lúc đó có một vị thầy chùa vào trong làng khất thực. Khi đi đến trước cổng nhà ông Lục thì đột nhiên thốt lên một câu: "A Di Đà Phật, nghiệp báo, đúng là nghiệp báo." Cũng từ đó, người trong làng bắt đầu đồn thổi, nói cậu Hai Sáng là thứ không tốt lành. Tin đồn kéo dài đến tận khi Hai Sáng đã 5 tuổi, vẫn không biết nói, càng khiến cho dân trong làng tin về nghiệp báo mà vị thầy chùa năm xưa đã nói. Họ cho rằng, chính vì những chuyện thất đức mà ông Lục làm, nên giờ nghiệp quả ứng lên người con ông ta. Cũng bởi lời phán của vị thầy chùa kia mà ông Lục chẳng yêu thương gì đứa con trai của mình. Cứ nghĩ đến việc Hai Sáng có thể mang tới điểm xấu, ông ta lại không muốn nhìn mặt đứa con này. Không phải ông Lục không muốn mang đứa trẻ xui xẻo này bỏ quách đi, nhưng mỗi khi có ý định đó thì lại bị bà Thúy khóc lóc quỳ xuống cầu xin. Cuối cùng ông nể tình vợ chồng nên mũi lòng. Chỉ là sau đó ông Lục một mạch cưới thêm 2 bà vợ bé. Bà Thúy chỉ biết đóng cửa mà khóc trong phòng, chứ chẳng làm được gì. Đã nhiều lần bà Thúy muốn sinh thêm đứa nữa, khổ nổi bà hai bà ba suốt ngày đeo bám ông Lục, khiến ông ta ngày càng chán ghét, không muốn ngủ lại chỗ của bà Thúy. Bà ta biết địa vị trong nhà sớm đã không còn, nên chỉ có thể cắn răng nhịn nhục sống qua ngày. Chính vì vậy, mọi oán hận bà Thúy đều đổ dồn lên cậu Hai Sáng. Bà ta biết chính bởi vì đứa con xui xẻo này mà ông Lục không ngó ngàng gì đến mình. Bị bố mẹ ghét bỏ khiến tính tình Hai Sáng ngày càng u ám, rất dễ gắt gỏng, động tí là đánh đập người hầu trong nhà. Những đứa trẻ nhỏ trong làng, dù là con nhà khá giả hay bần nông, không một đứa nào dám lại gần hay chơi với Hai Sáng. Duy chỉ có cô con gái nhỏ tên Hiền, con nhà bà Mọn, là chịu chơi với cậu. Bà Mọn năm nay đã hơn 40 tuổi, làm nghề đỡ đẻ. Trước nạn đói, gia cảnh trong nhà cũng không đến nỗi thiếu thốn. Chồng bà lại giỏi làm nông, nên cũng đủ ăn. Có lần, bà Mọn ra bờ sông giặt đồ, tình cờ nhặt được một đứa bé gái, bị người ta bỏ trong cái thau gỗ, thả trôi sông. Thấy bé gái dễ thương, vợ chồng bà lại không có con, nên bà quyết định mang đứa nhỏ về nuôi. Bây giờ bà Mọn và chồng đều là ở đỡ cho nhà ông Hai Lục. Bởi vì trước đó, bà Thúy thấy bà Mọn từng làm bà đỡ đẻ rất mát tay, nên dùng một chén cháo loãng mà mua hai vợ chồng về chăm lo mấy con heo sề nhà mình. Trộm vía, từ lúc được bà chăm sóc, nên đàn heo sề cũng đẻ liên hồi được mấy chục con. Bởi vì hai vợ chồng đều ở đỡ trong nhà ông Lục, nên con gái bà Mọn là Hiền cũng được ở lại đây. Hiền lớn hơn Hai Sáng 5 tuổi, nhưng vì thiếu ăn nên cả người gầy rộc đen đúa, trông không khác gì đứa bé 5-6 tuổi. Lúc đầu mỗi lần tới gần, cái Hiền đều bị Hai Sáng cào cấu đến tróc da rách thịt. Có đôi khi còn bị đánh đến mặt mũi bầm tím. Thế nhưng không hiểu vì sao, cô bé vẫn cứ muốn chơi với Hai Sáng. Dần dà Hai Sáng cũng ít đánh Hiền hơn. Không biết từ khi nào, hai đứa nhỏ dù không thể nói chuyện với nhau nhưng lại quấn quýt đến lạ. Kể từ ngày chơi chung với Hiền, người trong nhà đều thấy Hai Sáng đã bớt cáu kỉnh, không còn vô cớ đánh người nữa. Gần đây ông Lục luôn mơ thấy ác mộng, mơ thấy người đàn ông từng bị ông đánh chết mang bêu ở cổng làng trở về đòi mạng. Mỗi đêm người đàn ông kia đều bò trên sàn nhà, cả người teo tóp như một bộ xương khô, trên mặt đầy máu. Hộp sọ phía sau thì bị đánh vỡ, khiến não cùng máu lẫn vào với nhau nhơ nhớp. Mỗi khi anh ta bò đến gần ông hai, máu và não lại rơi vãi đầy sàn. Cảnh tượng khiến cho người ta ruột gan cồn cào đến phát ói. Mỗi lần như vậy, ông Lục đều bị dọa toát mồ hôi, bật dậy từ trong mơ, tay chân đều run lên cầm cập. Nghe theo lời bà Ba Huệ, ông Lục mời một ông thầy Pháp về để làm lễ cúng trừ tà. Ông thầy này nghe đâu là tầm sư học đạo bên tận Trung Quốc, đạo Pháp vô cùng cao thâm, mà quỷ mà gặp ông ta cũng phải bỏ chạy. Người ta hay gọi ông là thầy Mão. Ông thầy năm nay khoảng chừng ngoài 40 tuổi, cả người mặc đạo bào, tay cầm phất trần, tóc búi cao một cục trên đỉnh đầu, lại để thêm cái chòm râu dài, hở tí là vuốt râu, trông vô cùng đạo mạo cao thâm. Người xưa vẫn luôn có câu, thà đắc tội với ma quỷ cũng đừng bao giờ là mất lòng đạo sĩ. Cho nên ông Lục đối với thầy Mão vô cùng tôn kính, lúc nào cũng khép nép dạ thưa. Lúc thầy Mão đang làm phép trong sân nhà, vừa mới cắm nhang vào bát nhang lạy được ba lạy, thì cái bàn bày đồ lễ đột nhiên ngã sập xuống, đồ lễ rơi vãi đầy trên mặt đất. Thầy Mão mặt không đổi sắc, nhưng ông Lục thì sợ đến xanh mặt mày. Ông Hai Lục cũng biết xưa nay bản thân làm nhiều việc ác, thời trẻ ngông cuồng không tin vào ma quỷ, càng không tin là có nhân quả báo ứng. Thế nhưng hiện tại, khi đã có tuổi, bên cạnh còn có vợ đẹp, gia tài chất núi, thì ông ta càng muốn sống lâu khỏe mạnh để hưởng thụ những thứ ngon vật lạ trên đời. Bởi vậy khi mơ thấy oan hồn năm xưa trở về đòi mạng, ông Lục rất là sợ. Thầy Mão à, chuyện này... Ông Lục sợ hãi, lắp bắp lên tiếng hỏi thầy Mão, nhưng không dám tùy tiện cho người động vào cái bàn vừa mới bị sập kia. Thầy Mão bình tĩnh nhìn gạo muối, hương hoa nằm ngổn ngang dưới đất, khẽ thở dài. Nó không nhận lễ vật, chuyện này khó giải quyết hơn tôi nghĩ. Ông Lục nghe vậy thì cả người toát mồ hôi lạnh, đưa tay lau trán, gấp gáp hỏi. Vậy tôi phải làm sao hả thầy? Tôi không muốn chết, tốn bao nhiêu cũng được, xin thầy thương tình ra tay cứu giúp. Thầy Mão đâm chiêu suy nghĩ, đoạn giải thích. Con quỷ này vốn là quỷ đói, lại bị ông Lục giết hại tàn nhẫn, nên oán niệm của nó rất lớn, không muốn tha cho bất cứ ai. Đúng lúc này từ xa truyền đến tiếng cười đùa của trẻ con. Thầy Mão nhìn theo hướng tiếng cười, thì vô tình nhìn thấy Hai Sáng đang cùng Hiền chơi đùa ở bụi tre cách đó không xa. Thầy Mão nhìn chằm chằm vào cái Hiền đang ngồi nghịch dưới đất, rồi gọi ông Hai Lục, hỏi với vẻ mặt vô cùng nghiêm trọng. Hai đứa nhỏ kia là con cái nhà ai? Ông Lục nghe vậy thì nhìn sang hướng bụi tre. Ông thấy Hai Sáng thì khẽ nhíu mày, tỏ vẻ không hài lòng. Nhưng hiện tại có thầy Mão ở đây nên ông ta không nổi giận, chỉ hơi khom người nói với thầy. Thằng bé kia là con trai lớn của tôi, còn con nhỏ đó là con của người ở trong nhà. Có phải hai đứa nó làm phiền thầy làm lễ không? Để tôi cho người bảo bọn nó tránh đi. Nói rồi ông Lục đang định sai gia đình đi tới kéo Hiền và Hai Sáng ra sau nhà, nhưng bị thầy Mão đưa tay cản lại. Ông ta lần nữa nhìn Hiền, sau đó bấm đốt ngón tay tính toán điều gì đó. Mãi một lúc sau, ông nhìn Hai Lục nói. Con trai ông sinh vào tháng 7 cô hồn, mang âm khí cùng nghiệp chướng nặng nề. Chính vì vậy cho nên mới dẫn theo ma quỷ vào nhà đó. Nghe người thầy Pháp này nói, ánh mắt ông Lục liền nhìn Hai Sáng một cách căm ghét. Người ta nói hổ dữ không ăn thịt con, trước đây mọi chuyện đều chỉ là lời đồn. Nhưng nếu Hai Sáng thực sự mang ma quỷ vào nhà, thì bản thân ông Hai Lục sẽ không chần chừ mà xuống tay với chính đứa con trai của mình. Dù gì ông ta cũng còn có hai đứa con gái khác. Hơn nữa, ông ta vẫn còn khỏe mạnh, mỗi ngày đều ăn đồ bổ, tinh lực tràn đầy. Bà Ba và bà Tư lại đang độ xuân sắc, không sợ không đẻ được con trai. Thầy Mão nhìn ánh mắt ông Lục thì đã hiểu rõ suy nghĩ trong lòng ông ta, nhưng cũng không can thiệp vào, chỉ nói thêm vài câu. Dù con trai ông mang âm khí nặng, số mệnh khắc bố mẹ, Nhưng mà đứa bé kia thì lại khác. Nó sinh vào ngày dương tháng dương, sinh mệnh ngoan cường cứng rắn, là khắc tinh của ma quỷ. Số mệnh định sẵn phú quý dưỡng phu. Nếu ông có thể để hai đứa nhỏ này kết thành vợ chồng, thì không những có thể giúp ông đuổi ma quỷ, mà còn giữ của cải của ông cả đời đó. Ông Lục rất tin tưởng lời thầy Mão nói, không một chút nghi ngờ. Bởi tiếng tăm của ông ta không chỉ vùng này, mà còn lan rộng ra khắp các vùng lân cận. Phạm là những chuyện thầy Mão nói, một chữ cũng không sai. Thầy phán xong thì không ở lại lâu, mà nhận tiền thù lao, rồi tức tốc rời đi. Chừng trước thầy vừa đi, chừng sau ông Lục đã gọi hai vợ chồng bà Mọn lên nhà trên để nói chuyện của Hiền. Vợ chồng bà Mọn lần đầu tiên được bước vào nhà trên, nên trong lòng cảm thấy vừa bất an, vừa sợ hãi. Nơi này ngoại trừ người hầu cận của ông bà Lục, thì không có người nào được phép đi vào. Cả nhà chính được làm từ gỗ lim đỏ. Những bức hoành phi, cột trụ và bàn thờ gia tiên ở trong nhà đều được sơn son thiếp vàng, phô ra sự giàu có bậc nhất. Ông Lục ngồi trên ghế, thong thả uống trà. Phía sau có người hầu đứng quạt. Ông bà Mọn nghe nói ông chủ gọi hai vợ chồng mình vào đây là vì chuyện của Hiền. Liền nghĩ con mình chắc đã trót dại làm ra chuyện gì ngu ngốc, nên vừa vào đã quỳ mọp xuống đất mà van xin. Cái Hiền nhà con còn nhỏ dại, nếu nó có làm sai điều gì, con xin ông thương tình bỏ qua cho. Ông gọi vợ chồng mày lên đây đúng là vì chuyện của cái Hiền đó. Nhưng mà vợ chồng mày cũng siêng năng cần cù, cậu hai cũng cần có người bầu bạn, lại chỉ muốn chơi chung với mỗi cái Hiền. Thôi thì giờ ông tính thế này, chúng mày để cái Hiền làm vợ cho cậu hai đi. Ông sẽ đưa cho 100 đồng, coi như làm sính lễ. Ông cũng sẽ bảo cả bà cả trả giấy bán thân cho chúng mày, có vốn làm ăn, không cần phải đi ở đợ nữa. Từ trước tới nay, ông Lục nói chuyện với đám người ở trong nhà, không mắng thì cũng đánh, chưa bao giờ dùng giọng điệu ôn hòa như thế. Phải nói chuyện nhỏ nhẹ với đám người ăn kẻ ở, ông ta cũng rất khó chịu. Nhưng vì những lời nói của thầy Mão, ông không thể không xuống đất một chút. Phải để cho cái Hiền cam tâm tình nguyện mà chịu cưới hai sáng thì mới có tác dụng. Đây là những gì mà thầy Mão đã dặn đi dặn lại trước khi rời khỏi. Hai vợ chồng ông Phấn bà Mọn nghe được mấy lời này từ miệng ông Lục thì bị dọa cho sợ điếng người. Bà Mọn khóc lóc vội dập đầu cầu xin. Con xin ông đó, cái Hiền đó còn nhỏ dại, nó mới có 10 tuổi à. Chúng con là phận dân đen hèn mọn, cậu hai thân phận cao quý, chúng con không dám trèo cao, xin ông tha cho. Ông Lục bị mấy lời này của bà Mọn chọc giận, cầm ly trà ném mạnh xuống đất. Ông Phấn chồng bà theo bản năng ôm lấy vợ che chở. Hai vợ chồng cả người run rẩy, không dám ngẩng đầu lên. Chúng mày đừng có không biết tốt biết xấu. Thân là con ở được bầu bạn với cậu hai là phúc ba đời của nó. Chúng mày muốn nhận tiền rồi gả con, hay để tao đánh người, đánh chết chúng mày đi rồi ném ra sông. Ông Phấn biết ông Lục nói là làm. Từ xưa tới nay, ông ta đã nổi tiếng là ác bá trong vùng, thậm chí đã từng giết người, nên hai vợ chồng ông Phấn lại càng thêm sợ. Cuối cùng vợ chồng ông chỉ có thể đồng ý gả Hiền cho cậu hai sáng, đổi lấy 100 đồng cùng sự tự do của hai người. Đêm đó bà Mọn ôm con gái khóc suốt đêm. Trong làng này ai mà không biết tính tình của hai sáng, còn nhỏ đã thích bạo lực đánh người, lớn lên rồi cũng sẽ trở thành ác bá như ông Lục mà thôi. Để con gái gả cho một người như vậy, bà Mọn không hề muốn. Nhưng bọn họ chỉ là dân đen, thấp cổ bé họng, sao có thể chống lại nhà quyền quý. Trái ngược với bà Mọn và ông Phấn đang lo lắng, thì Hiền tuy tuổi còn nhỏ, nhưng lại rất điềm tĩnh. Bố mẹ, hai người đừng lo cho con. Thật ra, cậu hai đối với con cũng tốt lắm. Con ở đây được ăn ngon mặc đẹp. Bố mẹ còn có tiền, không phải đi ở đợ cho người ta nữa. Như vậy có gì mà không tốt? Bà Mọn nghe con gái nói, nước mắt càng chảy dài. Ông Phấn ngồi ở một bên cũng rất đau lòng, nhưng không nói gì, càng không dám nhìn con gái. Mẹ thà làm ở đợ suốt đời còn hơn bán con. Bố, mẹ, cái này không phải bán con, mà là con trả công ơn hai người đã cưu mang con. Dưới sự kiên định của Hiền, hai vợ chồng bà Mọn cũng được an ủi phần nào. Khuya hôm sau, khi cả làng đã chìm vào giấc ngủ, ông Phấn và bà Mọn nhận 100 đồng bạc cùng giấy bán thân ở chỗ bà cả, mang theo chút quần áo của mình rồi rời khỏi nhà ông Hai Lục, mà không một ai trong làng hay biết. Nói là cưới vợ cho cậu Hai Sáng, nhưng bởi vì cậu Hai còn nhỏ, cho nên nhà ông Lục cũng chỉ thêm tên của Hiền vào trong gia phả ở dưới tên của Hai Sáng. Sau đó để Hai Sáng và Hiền bái lạy tổ tiên, thế là xong. Việc chỉ để Hiền trở thành vợ bé mà không phải là vợ cả, bởi vì ông Hai Lục còn có tính toán khác. Dù gì thì Hai Sáng cũng là con trai lớn của ông ta, bất kể thế nào cũng tốn công tốn của nuôi dưỡng bao nhiêu năm, về sau phải lấy lại cái gì đó. Vợ cả của Hai Sáng bắt buộc phải là con gái của một gia đình quyền quý. Chuyện Hiền và Hai Sáng cũng bị ông Lục cấm đám người ở đàm tiếu ra bên ngoài. Nếu phát hiện ra đứa nào lắm lời sẽ bị cắt lưỡi. Đám người làm từ trên xuống dưới không ai dám hé răng nửa lời, bởi vì bọn họ biết ông Hai nói là làm. Lại nói kể từ ngày Hiền vào trong gia phả của nhà, ông Lục xác thực đã không còn nằm mơ thấy người đàn ông kia nữa. Tinh thần ông ta ngày càng phấn chấn, công việc làm ăn buôn bán của gia đình cũng phất lên trông thấy. Ông Lục tiếp tục cưới thêm một bà vợ. Lần này tiệc hỷ tổ chức còn linh đình hơn cả mấy lần trước, khiến cho ba bà vợ tức đến nghiến răng nghiến lợi. Từ ngày cưới bà Tư về nhà, ông Lục đương nhiên đêm nào cũng ở chỗ bà ta, khiến cho bà Hai và bà Ba bị ghẻ lạnh. Mỗi lần nhìn thấy bộ dáng bị bỏ rơi của bọn họ là bà cả Thúy đều cười mỉa mai, vô cùng hả hê trong lòng. Những tưởng mọi chuyện đã êm đẹp vì dương khí của Hiền áp đảo được ma quỷ, lại mang tiền tài vô hạn, thì ông Lục lại bất ngờ xảy ra chuyện lớn. Chuyện là bà vợ thứ tư của ông Hai vừa mới cưới về chưa tới một tháng, không hiểu sao vì đêm hôm khuya khoắt lại đi kết liễu đời mình ở trên cây đa ngay trước sân nhà. Bà Tư năm nay mới tròn 12 tuổi, ngày đầu xuất thân là một đạo hát. Một lần ông Hai Lục lên huyện xem hát, nhìn thấy bà Tư liền say mê không dứt, cho nên mới dùng rất nhiều vòng vàng làm sính lễ đón người ta về làm vợ bé. Lúc này lại có tin đồn rằng ông Lục vì ham mê sắc đẹp của bà Tư nên đã cưỡng ép cưới người ta về, chứ thật ra bà Tư kia cũng chẳng phải là tự nguyện, thế nên mới dẫn đến kết cục bi thảm như ngày hôm nay. Nhưng thực hư chuyện này ra sao thì ngoại trừ ông Lục và bà Tư đã chết ra thì chẳng ai biết rõ nội tình. Kể từ ngày bà Tư mất, trong làng không lúc nào được yên, mỗi đêm đều truyền tới tiếng ca vọng cổ, khiến người người sợ hãi không thôi. Bà Ba Huệ trước đó mang thai đã được tháng thứ 5, lúc đi đường không hiểu sao lại bị ngã, sau đó bị băng huyết. Cái thai còn chưa đủ tháng nên dù bà đỡ đã cố gắng hết sức nhưng vẫn không tài nào giữ được. Mất đi đứa con trai, ông Lục đau lòng không thôi, còn bà Huệ ngày ngày đều lấy nước mắt rửa mặt. Bầu không khí trong nhà cũng về chuyện này dần trở nên nặng nề u ám. Thế nhưng người buồn thì phải có người vui, vui nhất phải kể tới bà cả Thúy và bà Hai Phượng. Bởi vì từ ngày biết mình mang thai con trai, bà Ba Huệ lúc nào cũng tỏ ra vênh váo, không xem những bà vợ khác ra gì. Bà Ba còn hiên ngang bắt bà cả phải bê trà rót nước cho mình, bắt bà Hai Phượng phải đấm bóp. Cho dù tức đến nghiến răng nghiến lợi, nhưng bà cả và bà Hai chỉ có thể cắn răng nhịn xuống, bởi vì bà Ba đang được lòng ông Lục. Trong cái nhà này không ai dám trái lời ông. Hiện tại bà Ba không giữ được đứa con trai, lại nghe đâu thầy thuốc nói về sau cũng không thể mang thai được nữa. Bà Thúy và bà Phượng biết tin này thì không khỏi hả hê, bắt đầu đay nghiến để trả lại những uất ức trong quá khứ. Ông Lục cho rằng chuyện này có liên quan đến phần âm nên sai người đi tìm thầy Mão, nhưng lại nhận được tin thầy đã đến vùng khác, có thể sẽ không trở về đây nữa. Chuyện này càng khiến ông Lục đứng ngồi không yên, sợ hãi đủ đường. Đêm hôm đó, bà Thúy đang ngủ thì chợt có một cơn gió lạnh thổi vào. Một lát sau thì tiếng hét thảm thiết của bà Thúy vang lên, đánh thức toàn bộ người trong nhà. Mọi người vội vàng chạy tới xem. Lúc này người ta nhìn thấy bà Huệ đang cầm một con dao dài, trên mặt đầy máu, tựa như ác quỷ, đang đi lại chỗ bà Thúy. Còn bà Thúy thì toàn thân đầy máu, tóc tai tán loạn, hơi thở thoi thóp, đang lê lết bò dưới mặt đất. Nhìn thấy đám người chạy tới, bà yếu ớt vươn tay cầu cứu. Nhưng cho dù bà Thúy có kêu thế nào thì cũng không một ai dám bước, vì bọn họ đều bị bộ dạng như quỷ của bà Ba Huệ dọa cho sợ chết khiếp. Trong lúc bọn họ còn chưa định thần lại thì bà Ba Huệ đã dùng dao chặt ngay cổ của bà Thúy, khiến cho cái đầu rơi xuống lăn lông lốc trên sân. Kinh hãi hơn là trên cái đầu, hai mắt bà Thúy vẫn còn trợn ngược. Trong sân lập tức vang lên những tiếng hét thất thanh. Sau đó đám người làm ai nấy đều sợ hãi, bỏ chạy tán loạn. Ông Lục chứng kiến cảnh đó thì chết lặng. May thay được vài người kéo vào phòng chốt cửa lại. Mọi chuyện chưa dừng lại ở đó. Đêm ấy bà Ba Huệ như phát điên, cầm dao giết sạch toàn bộ trên dưới 13 người. Duy nhất chỉ có cậu con trai cầm của ông là Hai Sáng bị thương nặng, nhưng vẫn còn sống. Sau khi giết người xong, bà Ba Huệ cũng tự kết liễu đời mình ngay bên dưới gốc cây đa. Sáng hôm sau cả làng hay tin thì vô cùng sợ hãi, liên tục bàn tán xôn xao. Họ cho rằng chính bà cả và bà hai đã khiến cho bà Ba Huệ mất con, nên mới khiến bà Ba Huệ phát điên rồi nửa đêm giết người. Lại có người nói bà ba là quỷ nhập, bằng không một người đàn bà chân yếu tay mềm làm sao có thể giết người một cách ghê rợn dã man. Sở dĩ bà ba phát điên giết người đúng là do quỷ nhập, nhưng không chỉ một mà đến tận ba con. Một là linh hồn của người đàn ông bị Lục đánh chết trong nạn đói năm ấy, hai là vong hồn của bà Tư và đứa nhỏ đã thành hình trong người của bà ta. Ông Lục bây giờ lại đổ hết mọi tội lỗi lên đầu Hai Sáng, cho rằng chính cậu là người đã dẫn ma quỷ vào nhà, nên đã tàn nhẫn rút dao ra chém vào người của Hai Sáng. Điều này khiến cậu ta gục ngay tại chỗ. Thế nhưng còn chưa kịp kết liễu cậu thì ông ta đã bị bà Ba Huệ chặt rớt đầu. Nửa đêm khi thầy Mão chạy đến thì mọi chuyện đã không còn có thể cứu vãn. Ông ta đi quanh nhà tìm kiếm thì nhìn thấy Hiền đang nằm bất tỉnh bên trong nhà kho. Không biết là số Hiền chưa tới hay ma quỷ không dám động vào người. Cô bé không hề bị một vết thương, chỉ ngất đi vì sợ. Bởi vì bi kịch ấy mà oán khí ở mảnh đất này cũng trở nên quá lớn. Lo sợ rằng ác quỷ sẽ giết sạch dân làng ở đây, nên giữa đêm thầy Mão đã quyết định dùng Hiền để tế lễ. Lúc đó Hiền vẫn đang còn ngất, chưa tỉnh, nên bị thầy Mão chôn sống ở dưới gốc cây đa để hiến tế và trấn áp những linh hồn ma quỷ ở chỗ này. Xong việc, thầy còn tìm tới bệnh viện mang theo Hai Sáng. Lúc đó chưa tới 6 tuổi đã rời khỏi xứ này vào núi ẩn cư. Lạ là sau khi rời khỏi đó, Hai Sáng đột nhiên có thể nói chuyện như người bình thường. Năm Hai Sáng 10 tuổi, thầy Mão biết số mình đã tận, bởi vì ông ta đã dùng Hiền để hiến tế nên phải trả giá. Trước khi mất, thầy Mão dặn dò Hai Sáng muốn kết thúc mọi chuyện thì 50 năm sau cậu phải hiến tế một đứa con của mình, bằng không bất kể Hai Sáng có đi tới nơi nào thì cũng không thoát được, thậm chí còn bị những thứ đó tiếp tục bám theo giết chết con cháu dòng họ ông hai cho đến khi không còn một ai mới thôi. Một năm trước khi Hai Sáng đột nhiên đổ bệnh thì ông ta biết thời hạn mà thầy Mão nói đã đến, cho nên ông ta tìm cách để gia đình mình chuyển về mảnh đất này, và Lụa chính là người bị những hồn ma kia chọn. Ông không còn cách nào, thà hy sinh một đứa còn hơn là tất cả đều phải chết. Sau khi ông hai tự mình kể lại mọi chuyện năm xưa cho bà Mỹ cùng hai đứa con nghe thì im lặng không nói thêm gì. Ông biết chuyện này không thể giấu được nữa, mà bản thân ông cũng không muốn giấu. Bà Mỹ nghe xong thì không thể nào tin nổi, chỉ vì nghiệp báo đời trước mà bây giờ gia đình bà phải gánh chịu thay, khiến Lục con gái bà phải chết một cách tức tưởi. Bà Mỹ lúc này hận đến mức muốn giết ông hai, nhưng lại không thể làm gì được. Ngày hôm sau, bà Mỹ dẫn theo con trai cùng con gái và toàn bộ người làm trở về thành phố, sau đó đệ đơn ly hôn với chồng. Cuối cùng ông Hai Sáng phải ở một mình trong căn nhà kia. Đến ngày thứ bảy thì người dân trong làng Đại Lâm phát hiện ông ta đang nằm ngay ngắn dưới gốc cây đa trong sân nhà mà đã tắt thở từ khi nào. Kể từ ngày đó, không một ai trong làng dám đến gần ngôi nhà đó nữa. Những gia đình gần đó cũng đã vội vã rời đi. Mảnh đất cuối làng vì thế càng trở nên hoang vu, không người qua lại. Và nơi đó cũng thực sự trở thành vùng đất của quỷ trong lời đồn. Quý khán thính giả vừa nghe xong tập truyện ngắn Nghiệp Quả Nhà Bá Hộ, tác giả Cô Nụ. Cảm ơn quý khán thính giả đã theo dõi câu chuyện tối ngày hôm nay. Đến đây Trần Thi xin nói lời chào tạm biệt. Chúc quý vị có một buổi tối an lành. Hẹn gặp lại ở những câu chuyện tiếp theo.